Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, chương 161, quay thử. Các minh tinh đến cùng có hay không cái gọi là phòng bán vé sức hiệu triệu? Cái này vẫn có, liền nêu ví dụ Ngô Diệc Phàm đi, đều biết điện ảnh của hắn rất nát, nhưng là đây, điện ảnh của hắn, phòng bán vé thấp nhất, Hạ Hữu Kiều Mộc, Nhã Vọng Thiên Đường, 151 triệu. Thật liền có một đống fan giúp đỡ quẹt vé phòng. Tư bản không phải người ngu. Năm đó, có một nơi chỉ chúng ta biết. Mạnh mẽ dựa vào Ngô Diệc Phàm fan soạt đến 287 triệu phòng bán vé thành tích. Chi phí sản xuất bao nhiêu? Không tới 30 triệu. Holy cũng từng có lưu lượng thời đại. Tùy tích trả tiền đem Tom Cruise hướng trong nhét đều có thể kiếm được bồn đầy bát đầy. Đương nhiên, tư bản chậm rãi hiểu rõ sau, cũng đã biết cái gọi là đại lưu lượng đến cùng là xảy ra chuyện gì rồi. Mặc dù là cao cấp nhất lưu lượng minh tinh, đồng ý vì hắn vô điều kiện trả giá, không quản hắn diễn thành cái gì tất dạng, đều sẽ đi chống đỡ hắn, nhiều nhất cũng là 20 vạn. 20 vạn người, mỗi người 3 tấm phiếu, một tấm phiếu 30 khối. Lấy chỉnh liền 20 triệu ở cái này lấy 100 triệu làm đơn vị phòng bán vé trong thị trường. Vốn là cái mưa bụi, khấu trừ viện tuyến chia. Còn lại 8 triệu trái phải, xuất phẩm phương còn muốn ứng ra tuyên phát thành phẩm. Đến bảo đảm lợi nhuận đi, giảm đi 3 triệu, bằng giá đại khái ở 5 triệu trái phải. Nhưng là, bình thường đỉnh cấp lưu lượng, kêu giá đều là 30 triệu trở lên. Sở dĩ, kẻ ngu si mới sẽ hoa 30 triệu xin một cái lưu lượng. Điện ảnh cuối cùng vẫn là cần nhờ danh tiếng cùng người qua đường duyên. Những này thẩm biết rõ, Dương Hâm đương nhiên cũng biết. Thế nhưng tốt hạng mục, sớm đã bị người nhìn chằm chằm. Ta đang giúp người liên hệ Tào Bảo Bình, Vi Liệp, còn có, con dế, chấm ngoặc kép, Vi Liệp. Là một bộ phản hủ vở kịch lớn, diễn viên chính là Trần Đạo Minh. Ngoặc kép, có thể à, ta không ngại làm vai phụ. Ngoặc kép, nhưng hạng mục kia khả năng không có cách nào quá thẩm. Vậy ngươi nói hắn làm gì? Có cái kịch bản, rất tốt, gọi, Rod Silent, không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp. Kịch bản đem ra ta xem một chút. Không thành vấn đề ta liền nhận. Dương Hâm liếc nhìn Thẩm Minh, nói tiếp, còn có hai bộ tác phẩm, Lan Tâm Đại Kịch Viện, cùng Tây Du Ký Chi Nữ Nhi Quốc. Ngoặc kép, Nữ Nhi Quốc, ta diễn ai? Ngoặc kép, khó nói, còn đang cân đối bên trong. Thẩm Minh chăm chú suy nghĩ một chút, hay là thôi đi. Tây Du Ký lớn nhất điểm xem là Đại Thánh Gia đánh quái thú. Nữ Nhi Quốc nhưng là đang giảng ái tình. Ta cũng không thể thế thân Phùng Thiệu Phong diễn Đường Tăng. Được thôi, ta sẽ giúp người liên hệ. Đừng tổng nhìn chằm chằm quốc nội. Hồng Kông đạo diễn, Đài Loan đạo diễn, người không cũng rất quen biết sao? Thực sự không được, tìm dưới Tử Di tỷ. Dương Hâm cau mày. Người trước quản tốt chính ngươi. Ta lại làm sao? Đăng ký xong in tiểu hào. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết. Ta sẽ không nói mò. Trong lòng không nhiều là tốt rồi. Đúng rồi. Khách khí với đại điểm. Ngoặc kép. Nàng cái gì lai lịch? Ta nào có biết. Ngược lại ngươi khách khí một chút là được rồi. Ngoặc kép. Đại điểm đối Thẩm Minh thật tò mò. Bởi vì nàng cùng Thẩm Minh tinh đồ cơ bản ngược lại. Minh ca không phải xuất thân chính quy. Kẻ chạy cờ. Hơn nữa từng bước một chân đạp thực địa đi lên vai nam chính. Không giống nàng. Debut bộ thứ nhất tác phẩm chính là Sử Thi Một Người Con Gái. Triệu Vi, Lưu Diệp mang theo nàng. Bộ thứ nhất màn ảnh rộng tác phẩm Cô Chủ Xinh Đẹp Của Tôi. Vai nam chính là Hà Nhuận Đông, lại sau đó chính là Chiến Quốc, rồi, tìm Trương Á Đông chế tác EP, tìm Ninh Hạo đập MV, hết thảy tài nguyên đều là đỉnh cấp. Sau đó Phong Bình lại tuyệt nhiên không giống. Một cái là trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, một cái khác lại là vạn năm không đỏ Đại Điềm Điềm. Đại Điềm Điềm chính mình không chút nào để ý, ngược lại nàng lại không thiếu trình diễn. Làm diễn viên đối với nàng mà nói là hứng thú, ham muốn, fan thiếu liền thiếu chứ. Bản thân nàng thích thú, nàng đối Thẩm Minh ấn tượng tập trung ở diễn kỹ tốt ba chữ. Sở dĩ có chút lo lắng hắn sẽ không tốt hợp tác, rốt cuộc có tài hoa người đều có sự kiêu ngạo của chính mình. Minh ca đối Đại Điềm Điềm không thế nào hiểu rõ, chỉ biết nàng nâng không đỏ, không cái gì nhân vật thiết lập, hầu như không có trải qua Weibo hot search, chưa bao giờ cùng hợp tác nam nghệ sĩ truyền ra quá si căng đan. Cũng không cầm, thảm, đến lẫn lộn hình tượng, cảm giác đoàn đội thực sự là vô dụng, tốt xấu toàn bộ thịnh thế mỹ nhan, thiếu nữ cảm hoặc là ăn hàng nhân vật thiết lập a. Quá không thể đánh, liền Nãi Tiêu đều có ăn hàng. Nguyên khí thiếu nữ nhân vật thiết lập, hắn cũng có chút lo lắng Đại Điềm Điềm không phối hợp. Rốt cuộc có kim chủ không trêu chọc nổi. Trước mấy tập đều không có Thẩm Minh cùng Đại Điềm Điềm đối thủ hí. Thế nhưng, quay chụp mà, nhất định phải điều chỉnh trình tự. Lưu Quốc Nam rất có kinh nghiệm, an bài trước vài trường Lý Thục cùng Thẩm Chân Châu đối thủ hí, để diễn viên ở giữa trước bồi dưỡng một chút cảm giác. Sau đó muốn đập Lý Thục cùng Thẩm Chân Châu tranh cướp Túy Tiên Nhưỡng. Vì sao muốn tranh Túy Tiên Nhưỡng? Bởi vì bọn họ đều muốn cầu cạnh Vạn Sự Thông. Vạn Sự Thông quy củ, một vấn đề một bình Túy Tiên Nhưỡng. Cha cha, Vạn Sự Thông, Bách Hiểu Xanh, Lăng Gia Các, thật là đúng dịp a. Đều có như vậy cơ cấu tình báo. Sở dĩ ta nếu là xuyên qua rồi, liền làm một cái chuyên môn bán tình báo, bảo đảm có thể kiếm bộn tiền. Tùy tiện ra cái tài tử bảng, giai nhân bảng, ai cho nhiều tiền để ai trên. Khặc khặc, trở lại đề tài, Túy Tiên Nhưỡng lấy tài thơ luận cao thấp, ai có thể rút đến thứ nhất mới có thể bắt được rượu. Thẩm Chân Châu lấy một bài Nhật Mộ Sơn Hà Thanh, khiếp sợ toàn trường. Nhật Mộ Sơn Hà Thanh, tác giả không người hiểu rõ, kỳ thực rất nhiều người vô danh tác phẩm đều rất tốt. Nói cách khác, thanh thanh bờ sông cỏ, tùm trong vườn liễu, xa xôi sao khiên nghiêu, sáng trong sông ngân nữ. Vài câu này thơ tác giả đều không có khảo chứng đi ra. Sau đó, Lý Thục trang bức trực tiếp lấy ra Lý Đại Bạch, hiệp khách hành, chuyện đương nhiên rút đến thứ nhất. Chờ một chút, bài thơ này rõ ràng là sư phụ của ta Lý Bạch tác phẩm. Ngươi đây là đạo văn, lão bản nương cũng không nói quá, không được tham ô người khác câu hay. Ngoặc kép, ngươi đây là cãi chày cãi cối. Vị huynh đài này, ngươi tài thơ rất cao, đáng tiếc, rượu về ta rồi. Không sai, đoạn này nội dung vở kịch, Thẩm Chân Châu nữ giả nam trang, nói trắng ra, đại đường vinh diệu, ác tục kiều đoạn rất nhiều, nói cách khác rơi xuống nước cứu người, nữ giả nam trang, rớt xuống vách núi lại lông tóc không tổn hại, nhưng toàn thể tới nói, nội dung vở kịch trôi chảy, chi tiết nhỏ không sai, nhân vật tính cách cũng no đủ. Tuy rằng không thể nói là kinh điển tốt kịch, nhưng đạt tiêu chuẩn phân khẳng định là có thể. Thẩm Minh sở dĩ đỡ lấy bộ kịch này, là bởi vì kịch bản đối Lý Thục miêu tả rất đúng chỗ. Rất nhiều nơi cũng có thể nhìn thấy Quảng Bình Vương tuy tài trí hơn người, nhưng y nguyên có cân nhắc không chu đáo, thậm chí chuẩn bị hành động theo cảm tình. Lúc này đều là do Thái tử tiến hành chỉ điểm mới không có sằng bậy. Thái tử ở Đường Huyền Tông dưới mí mắt xác thực áp lực như núi, nhưng tuyệt đối không phải người hiền lành gì. Mã Ngôi chi biến Dương thị huynh muội chết thảm, rất lớn trình độ bắt nguồn từ vị này thái tử điện hạ trong bóng tối thủ ý. Sau cha Hạnh Thục, hắn căn bản không có theo sát cha bước tiến, mà là lựa chọn trực tiếp lên phía Bắc giết về Trường An. Cuối cùng đem Đường Huyền Tông giá không thành Thái Thượng Hoàng. Hiển nhiên rất là có mấy phần thủ đoạn. Ở vào tình thế như vậy lớn lên Lý Thục đương nhiên sẽ không là cái chỉ có thể yêu đương ngốc khuyết. Hắn lại yêu một người cũng tuyệt đối sẽ không quên thân phận của chính mình. Chân trước mới vừa cùng nữ nhân nói chuyện yêu đương, chân sau liền đi minh tranh ám đấu, không chút nào chùn tay. Đây mới là một cái đế hoàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.